cơ mà. Lạ lắm, đó là ở một điểm, là cứ hôm nào cũng vậy. Sau khi ra khỏi cái câu lạc bộ nhảy đầm vào khoảng lúc 10 giờ kém, cô lại đi với một ông. Hai người bắt taxi đi đâu đó, gần 11 giờ đêm mới chở nhau về lại câu lạc bộ, rồi mới ai về nhà nấy. Lạ hơn nữa là ở điểm khác, mọi ngày cô lại đi với một ông khác nhau. Ở độ tuổi này của tôi, các việc tò mò về chuyện nam nữ thì nó quá ư là bình thường, và tôi có thể dám mạnh dạn khẳng định rằng việc cô tham gia hội nhảy đầm và đi ra ngoài với mỗi ông mỗi đêm xuất phát từ nhu cầu. Cô thì đang trong giai đoạn hồi xuân, việc vắng bóng người chồng ở trong nhà dần dẫn đến là có cái nhiều sự bức bối mà không có người giúp đỡ. Mình đương nhiên là cô cảm thấy không đủ rồi. Tôi đoán là vậy, bởi vì tôi là đàn ông mà, ai mà chả hiểu cái việc đó. Và tuổi trẻ hay tò mò, và những cái sách báo rồi bạn bè tuyên truyền tay nhau, người nọ người kia thì cũng đủ hiểu. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để tôi chứng minh được là suy nghĩ của mình nó chính xác. Nói thêm một chút về cái tật khó bỏ của tôi ấy, đó là tôi hay vào những trang mạng để xem những bộ phim mát mát, rồi tôi lại tự mình bằng đôi bàn tay vàng. Lần đầu tiên tôi như vậy, đó là vào năm tôi học lớp 7. Và đến khi mà tôi được đọc những tờ báo về tác hại của việc đó, nếu như mà chúng ta lại lạm dụng, tôi cố gắng nhất có thể để một tuần 3 lần thôi. Các bạn thường biết rằng nhu cầu của một người con trai đang tuổi lớn như tôi, vậy là khá cao rồi đúng không ạ? Của một người phụ nữ như cô thì có khi phải cao gấp đôi ý chứ. Đang tuổi hồi xuân, chồng thì đã mất 3 năm nay, như là quả bóng thổi mãi thì cũng phải nổ. Vậy nên là tôi hiểu được cô hay đi lại như vậy thì không có gì ràng buộc, lại còn có thể trải nghiệm nhiều hơn, vừa không bị hàng xóm người ta dòm ngó dị nghị. Tôi cũng có đọc nhiều tài liệu khẳng định rằng phụ nữ mà cứ như vậy càng nhiều người, đồng nghĩa với việc họ sẽ càng trẻ và đẹp hơn. Ai chà chà, thảo nào mà cô đã tứ tuần rồi, sao mà vẫn đẹp mặn mà đến như vậy. Những điều này lại càng thôi thúc tôi muốn có được cô, muốn sở hữu cô, muốn đưa cô vào đường bay của chính mình. Cô thật sự thu hút, không chỉ là riêng tôi đâu, mà tôi khẳng định 100% bất kỳ người đàn ông nào đang nghe câu chuyện này cũng muốn như vậy. Cùng lúc này tôi mới hiểu được là tại sao những máy bay bà già lại thu hút được những đứa trẻ trâu đang trong giai đoạn đầy sức sống như tôi. Từ hôm phát hiện ra việc cô đi nhảy đầm cho đến nay đã 2 hôm. Sau bữa cơm tối nay thì cô lại lên đồ rồi đi sinh hoạt câu lạc bộ như thường lệ. Còn tới 4 tiếng nữa mới tới giờ cơm. Nhưng cái suy nghĩ liệu có nên với cô những gì mình suy nghĩ trong đầu, tò mò của cái tuổi mới lớn, nó cứ lượn lờn vờn trong đầu tôi, khiến cho tôi cảm thấy bứt rứt và khó chịu trong người vô cùng. Cảm giác tội lỗi càng tăng thêm, kèm theo nó là sự hồi hộp và dạo dực. Ví dụ là cô thừa nhận việc đó với tôi, có bao nhiêu tình huống mà tôi đã được xem và đã xảy ra. Hay hôm nay tôi cứ dạo bước trên sân phơi quần áo của nhà cô, cũng như là của dãy trọ, tìm trong dãy đồ đang phơi đó. Ở dãy phơi đồ của cô, ngó nghiêng xem là chắc chắn mình đang ở một mình trên này rồi. Xăm soi từ cái quần rồi đến cái áo của cô, nào là ren, lụa, cốt tông, van, rồi đủ các loại chất liệu, không dây đến có dây. Đúng là sành điệu, công nhận là bà này cũng ăn chơi ra phết đấy. Tôi tự dằn vặt bản thân, nhưng mà những cái suy nghĩ tội lỗi đã xâm chiếm toàn bộ đầu óc tôi. Tôi tưởng tượng đến cái cảnh cô mời gọi tôi nhiều lần lắm. Ôi, có bao giờ trên đời này người ta lại cho không mình không nhỉ? Tôi chợt rùng mình. Ờ, thế lại mơ à? Mơ giữa ban ngày mới sợ chứ. Tay tôi vẫn đang cầm cái quần và cái áo đen của cô đang phơi trên rào. Ôi, cái tai tôi ù rồi. Mình cầm thế này mà thấy cảm giác nó bùng nổ dữ rồi. Ờ, sao mình lại suy nghĩ bậy bạ thế nhỉ? Mình là ai? Mình làm gì? Mình đang ở đâu? Sao mình không phải là mình nữa rồi? Khổ thật đấy. Bây giờ thì cũng đã tới giờ cơm trưa đến rồi. Thôi thôi, bỏ xuống nhà cái đã, rửa ráy chân tay, chuẩn bị dọn cơm ra ăn. Cũng giống như mọi hôm, chị Trang lại về muộn, chỉ có tôi ăn cơm cùng với cô. Cơ hội không đến với ai lần thứ hai, phải tranh thủ ngay mới được. Tôi thầm nhủ với bản thân của mình, khi mà có gì đó đang thôi thúc trong đầu, quyết định rằng trong bữa cơm tối nay sẽ chốt hạ cái vụ hội nhảy đầm của cô, với hy vọng là bí mật thầm kín riêng tư của cô sẽ được tiết lộ. Từ đó sẽ lợi dụng lợi thế của bản thân, tiến tới và có những quyết định táo bạo hơn đối với cô. Tối hôm đó tôi chủ động dọn cơm trước, sau đó chở cơm xuống ăn. Khi cô xuống thấy cơm canh đã dọn sẵn sàng, tôi thì cứ chỉ ì ở đó, cô tỏ ra khá ngạc nhiên. Ớ, hôm nay con lại dọn cơm ra sẵn rồi à? Vâng, đã ăn nhờ ở đậu nhà cô rồi lại còn để cô làm hết thì cháu ngại lắm. Có gì đâu, trước giờ cô cơm nước có một mình thì cũng đã quen rồi, giờ có người ngồi ăn chung thì còn vui hơn chứ, có gì đâu mà ngại. Thôi cô ngồi đi, để con xới cơm cho cô ạ. Rồi hai cô cháu bắt đầu giờ cơm tối thường lệ. Bây giờ tôi bắt đầu để ý kỹ hơn đến người phụ nữ ngồi đối diện mình. Mái tóc đen búi củ tỏi như thường lệ, khuôn mặt trái xoan với vẻ đẹp mặn mà. Trời ơi, lại còn cái gì lấp ló đằng sau chiếc áo đen cổ tim thế kia. Cô, tí nữa có đi ra ngoài như mọi hôm không vậy? Tôi đánh bạo hỏi cô hơi sượng lại một chút. Ờ, chắc là có, mà con hỏi có gì không? Không có gì cô ạ. Tôi mỉm cười với cô có vẻ hơi căng thẳng. Con biết cô đi nhảy đầm mà, hôm nào cô chỉ cho con nhảy với nhá. Ờ, mà sao con biết cô đi? Con thấy cô ở đâu? Cô bắt đầu ấp úng, có vẻ cô không muốn ai biết việc mình đi nhảy đầm như vậy. Con đoán, nhìn đôi giày cao gót cô mang, con cũng tò mò đoán ra được. Lần này tôi nhìn thẳng vào mắt cô, không quên nở nụ cười để không khí bớt căng thẳng. Cô thì tránh ánh mắt của tôi. Ờ thì đúng là cô có đi sinh hoạt ở câu lạc bộ, nhưng mà thôi, cũng không có gì đâu con. Sao lại không ăn cơm đi, nguội hết cả rồi kia. Cô đánh lạc hướng, nhưng mà tôi vẫn đi đúng chủ đề. Mục tiêu đã gần đạt được, cô đã thừa nhận việc đi nhảy đầm. Hôm nào cô chỉ con nhảy với, con thấy cái môn này cũng thú vị lắm ạ. Tôi ra vẻ hào hứng để cô bớt đi cái vẻ ngại ngùng và dễ dàng để cho cô xuôi theo câu chuyện của tôi hơn. Ờ thì nếu con muốn thì cô chỉ cho, nhưng mà hôm nào ở nhà cô rảnh là được, không cần phải đi đâu đâu con. Dạo này chưa phải học nên là con có thời gian lắm. Tôi lại nhe răng ra cười, tôi thừa biết là cô không muốn tôi có mặt ở cái câu lạc bộ ấy nên mới ấp úng như vậy. Còn cô như biết mình đã bị bắt thóp, không thể từ chối lời đề nghị ấy được, cô đành phải gật đầu. Ừ, nếu con thích thì lúc nào cô chỉ cho. Đến đây cô hạ giọng xuống. Nhưng con đừng nói cho ai biết chuyện này nhé, bí mật chỉ có con với cô biết thôi. Tôi đưa ngón út ra giấu cho cô móc nghéo, cô nhìn tôi bén lẽn, khóe môi cô hiện lên nụ cười. Nét mặt cô từ từ giãn ra, vẻ trìu mến lại xuất hiện, rạng rỡ hơn vài phút trước. Chỉ có con với cô biết. Cô cười rồi nói với tôi. Ngón út của cô và tôi đan vào nhau. Cô bây giờ trông như người vừa được giải tỏa khỏi một tấn chì đè nặng trên vai. Còn tôi cảm giác như có gì đó, như cuộc đời nở hoa vậy. Bữa tối lại diễn ra nhưng mà trong không khí vui tươi hơn mọi ngày, như dấu hiệu mở màn cho sự dự tính đen tối sắp tới của tôi. Đêm đó sau bữa cơm tối nằm trong phòng mình, tôi suy nghĩ khá nhiều. Những dòng suy nghĩ không mấy trong sáng cứ đùa nhau tuôn trào. Phải tìm cách nào mà để đưa cô vào đường bay. Nhưng mà bằng cách nào nhỉ? Tôi cứ loay hoay. À, còn vụ nhảy đầm cơ mà. Tôi chợt nhớ tới lời hứa lúc tối nay giữa cô và tôi. Thế là đã có cái cớ tiếp. Tôi phải làm sao cho buổi học đầu tiên đó phải thật trơn tru và lãng mạn nhất có thể. Ngay lúc đó trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng khá đơn giản, nhưng lại có thể mang hiệu quả. Tôi ngồi bật dậy, mở đến cái ba lô của mình, lôi từ dưới đáy ba lô lên một cái phong bì. Trong đó là số tiền thưởng đầu đại học của tôi từ họ hàng đôi bên gửi tặng chúc mừng. Trường này chắc là dư, tôi thầm nghĩ. Kế hoạch này được vạch ra rõ ràng. Bây giờ tới nhiệm vụ khó hơn là nằm ngủ một cách ngon lành mà không để những bức ảnh lúc chiều lởn vởn trong đầu. Nhưng mà chỉ được tầm 10 phút là tôi lại ngồi dậy. Cô Hạnh ơi là cô Hạnh, sao cô lại làm khổ đời cháu thế này? Lại phải vào trong nhà vệ sinh làm gì thì chắc là các ông anh biết rồi đấy. Tôi quyết định là đến ngày thứ bảy tới đây sẽ là một ngày tôi thực hiện kế hoạch của mình. Từ buổi tối hôm mà tôi với cô có cuộc trò chuyện nhỏ đó cho tới giờ là đã 2 ngày. Và theo tôi quan sát, thấy tình hình như vậy mà tôi với cô bây giờ đã thân hơn và gần gũi hơn hẳn. Những câu chuyện giữa tôi và cô luôn diễn ra một cách rôm rả, và cả hai đều có vẻ là muốn kéo dài cuộc trò chuyện đó càng lâu càng tốt. Tôi để ý cô bắt đầu dùng nước hoa, kể cả là khi ở nhà, một mùi hương hoa hồng thoang thoảng, không thể lẫn vào đâu được. Cách ăn mặc của cô cũng thay đổi chút ít. Cô bắt đầu diện những chiếc quần legging thể thao. Nó không thể nào mà chật chội hơn được nữa. Trời ạ, đã thế này còn ăn mặc cái kiểu kia có hại người ta không? Thế này là tại cô đấy nhá. Cô bắt đầu mặc những chiếc áo thun thể thao, cổ thì cứ khoét sâu hun hút. Mỗi lần cô cúi xuống thôi là y như rằng khi mà cô ngồi nhặt rau, rồi lúc cô quét nhà, cô ngồi rửa bát. Úi giời ơi, thế đấy. Hình như tôi nhận ra cô cố tình trông ngươi tôi thì phải. Bữa tối nay diễn ra trong không khí tương tự, nhưng có chút khác biệt. Cô mặc bộ váy tơ màu kem hở lưng dài chấm đầu gối. Cô trang điểm nhẹ với chút phấn nền và son lì màu hồng nhạt, cùng với cặp chân mày cài điệu đà. Chưa bao giờ tôi thấy cô thu hút đến vậy. Tôi thầm nghĩ, mái tóc vẫn búi củ tỏi giống như mọi ngày, nhưng lại được phủ lên một lớp gôm bóng nhũ lấp lánh và được búi một cách điệu đà hơn, có gài thêm cả mấy bông hoa cùng màu với chiếc váy. Đúng là mùi nước hoa không còn nữa, chứ bây giờ mùi thơm ngào ngạt như kẹo đường đang phảng phất khắp nhà bếp. Thực sự tối nay là cô quá đẹp, một vẻ đẹp kiêu sa mặn mà, không quá lộng lẫy, nhưng vẫn đủ để làm cho những người đàn ông đối diện phải cảm thấy xao xuyến. Mà đúng thật là lão nào được nắm tay cô trên sàn nhảy tối nay, tôi phải gọi là cực kỳ may mắn. Bởi trong tôi cũng đang dậy lên cái cảm giác ghen tị khi người phụ nữ ấy đang ngồi đối diện mình và mình thì không làm ăn được gì. Ủa sao con không ăn cơm đi, nhìn cô mãi thế? Cô bất chợt hỏi, vẻ mặt nửa ngượng ngùng, nửa thích thú. Tôi quên mất từ khi cô ngồi vào bàn ăn, tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, mặt mũi thì cứ ngây ra. Dạ không có gì cô, mời cô ăn cơm. Tôi giật mình trả lời, miệng thì cười méo xẹo, giả vờ như không có gì, cố gắng nhìn lung tung để tránh đi ánh mắt của cô. Tôi bị ngại, cảm giác như lần đầu tiên được nói chuyện với người nổi tiếng vậy. Nhưng mà tôi phải lấy lại bình tĩnh, như vậy là mất hết cái thế chủ động. Bình tĩnh lại đi Lâm. Bữa cơm tối nay có sườn xào chua ngọt, món mà tôi ưa thích, rồi là đậu đũa xào, canh rau muống nấu với sấu. Tất nhiên là do cô chuẩn bị tất, công việc của tôi chỉ là dọn lên, và cũng phải khẳng định rằng đồ ăn cô làm rất là vừa miệng. Sau gần một tháng, tôi ăn cơm do cô nấu, để dẫn cô vào chủ đề chính là buổi hẹn tối ngày mai. Tôi gắp đồ ăn cho cô và bắt chuyện. Nhìn cô như này chắc là ăn cơm xong cô lại đi ấy nhở? Tôi nhìn cô cười, cô cũng cười và trả lời, không còn ngại ngần như lần đầu tiên chúng tôi nói với nhau. Còn thừa biết hỏi làm gì? Tại mọi hôm ăn cơm xong cô mới thay đồ để đi, hôm nay cô đã mặc sẵn thế này nên là còn thắc mắc một chút. Tôi nhằm nhở để ý. Có gì mà kỹ thế, cô mặc bộ này như vậy ăn cơm ý là không phù hợp hả? Cô trả treo khiến cho tôi sượng sùng. Tôi vớt vát rồi đáp lại, được được chứ cô, chỉ là... Tôi hơi dừng lại, trông cô đẹp lắm. Thời gian như dừng lại đôi chút, tôi và cô vẫn đang đắm chìm vào đôi mắt nhau. Mai cô cũng như thế này nhé. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen cuốn hút của cô. Cô bắt đầu hơi tránh ánh mắt của tôi, tay thì cứ dần dần vào đôi đũa rồi bắt cơm. Cảm giác như lúc tôi nói ra câu này thì nó hơi nghiêm trọng quá thì phải. Mà sao phải thế? Cô nhìn lại tôi, nụ cười hiện trên môi. Con muốn mời cô đi ăn tối mừng con đậu đại học, vậy thôi. Tôi trả lời ngắt quãng. Lúc này tim tôi hơi loạn nhịp một tí vì suy nghĩ sợ cô sẽ từ chối. Kéo theo đó là cảm giác quê quá độ. Mình trẻ con quá, nghĩ sao lại đi để mời người ta đi chơi rồi lại còn đi ăn nữa. Thế định đi ăn chỗ sang trọng lắm hay sao mà bảo cô mặc đồ đẹp như vậy hả? Cô chuyển sang giọng nửa đùa nửa thật. Vẻ mặt thích thú của cô lúc này làm cho tôi càng hoang mang hơn về mức độ thành công của kế hoạch do chính mình đề ra. Dạ cũng hơi hơi thôi ạ, đi nhé cô. Tôi lại lấy hết can đảm nhìn cô, với hy vọng là cô sẽ đồng ý. Cô bỗng im lặng vài giây, rồi cô nhìn tôi, vẫn cái vẻ nửa đùa nửa thật ấy. Thì đi, mà ai mời người đó trả tiền đấy nhá. Câu chốt của cô khiến tôi cứ lâng lâng cả tối hôm đó. Bước đầu đã thành công, tiếp theo sẽ là một buổi tối, mà nếu như mọi thứ diễn ra như kế hoạch, tôi sẽ có được cô. Người phụ nữ từ những ngày đầu tiên của cuộc đời sinh viên, tôi luôn muốn chiếm hữu bằng được. Tối mai sẽ là ngày quan trọng nên tôi muốn nghỉ sớm hơn. Mọi sự chuẩn bị sẽ được thực hiện vào sáng ngày mai. Nhưng khổ một điều, cứ nhắm mắt lại, các cảnh tượng giữa tôi và cô. Ôi giời ơi, Tôi khéo tưởng tượng lắm. Nó cứ ngày một rõ hơn. Và bây giờ tôi tin chắc chắn rằng tôi đã tương tư cô mất rồi. Tôi chợt dùng mình tỉnh giấc. Hóa ra là cả đêm hôm qua, trong lúc nằm suy nghĩ tầm bậy, tôi đã ngủ lúc nào không hay. Còn những hình ảnh vừa rồi đến từ giấc mơ của mình. May mà tôi mừng thầm. Phải để dành những thứ này tinh túy nhất để mà trao tặng cho cô đêm nay chứ, nếu như nó thành hiện thực. Bây giờ đã là 9 giờ 20 phút sáng. Tôi dậy sớm hơn 20 phút so với đồng hồ hẹn giờ. Cho đến khi tôi phải đi học lại, thì việc thức dậy vào 9 giờ 20 phút sáng đó là chuyện quá đỗi bình thường đối với tôi. Tôi quyết định sẽ đi tỉa tót lại mái tóc, bước đầu tiên chuẩn bị cho cuộc hẹn đêm nay. Khi băng qua ngang hành lang, trùng kế bên nhà cô, tôi có nhìn vào nhà. Không có ai trong nhà, chắc là cô đi chợ để nấu cơm trưa. Nguyên buổi trưa tôi không về nhà mà ngồi ở quán cà phê, vác theo cái laptop để nghiên cứu tất cả các nhà hàng trong thành phố. Rồi không gian phù hợp, giá cả hợp lý, đồ ăn thì phải vừa miệng. Người ta nói Hà Nội là chốn ăn chơi, quả thật là không sai một chút nào. Hàng loạt những gợi ý hiện lên trên tìm kiếm, từ những quán lề đường cho đến những nhà hàng 5 sao. Sau một hồi đánh vật với những lựa chọn, tôi tìm được một nhà hàng. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 4 giờ chiều, sắp tới giờ hẹn rồi. Tôi bắt đầu mò về nhà, đi ngang qua nhà cô, vẫn thấy cửa nẻo đóng kín. Ở trong nhà thì đã sáng điện, cô chắc là đang chuẩn bị rồi, mình cũng đi tắm táp để chuẩn bị là vừa. Hôm nay tôi quyết định chọn một cái sợi tai bụi bụi một chút, kết hợp với quần ren, áo sơ mi, sắn tay lên. Đúng rồi, tôi vuốt một tí sáp để giữ nếp cho mái tóc của mình, ngon lành rồi đấy. Tôi tự nhìn lại mình trong gương, cũng không đến nỗi tệ. Để mà đánh giá bản thân thì tôi tự nhận mình thuộc vào cái dạng ưa nhìn. Không xấu nhưng mà cũng không đẹp xuất sắc. Chiều cao cân nặng cũng khá phù hợp. Tôi cao 1,75, nặng 70 cân nhờ chơi bóng và tập thể hình. Quá trình tự đánh giá bản thân đã hết. Giờ đã đến lúc đồng hồ điểm 7 giờ tối. Tôi lấy hết bình tĩnh bước ra khỏi phòng. Khi xuống cái cầu thang thép từ từ tiến tới trước nhà cô. Cánh cửa sắt kính đen bên ngoài nhìn vào không được, cửa vẫn đóng kín mít. Mọi hôm thì giờ này cửa không bao giờ đóng cả. Tôi chỉ việc bước thẳng từ cửa xuống nhà bếp để ăn tối thôi. Cô Hà ơi! Tôi gõ cửa và gọi, và vài giây sau có tiếng nói vọng ra. Chờ cô một tí. Cạch! Một tiếng cánh cửa mở ra, một mùi hương thơm ngọt ngào, quyện với mùi trong gió, đi theo thẳng vào mũi tôi, làm cho tôi ngất ngây say đắm. Và rồi trước mặt tôi là một người phụ nữ, có thể nói là đẹp nhất mà tôi từng gặp, chính là cô Hạ. Vẫn là mái tóc bối kiểu điệu đà lấp lánh nhũ, đôi môi hồng, gò má phấn, chân mày kẻ. Nhưng mà hôm nay cô lại đeo lông mi giả, cả khuyên tai nữa. Tối hôm đó, trước cô không có gắn mi giả, đây là điều mới lạ. Tôi để ý thấy cô cũng có một sợi dây chuyền mỏng có đính đá. Cô mặc một cái váy hai dây hình chữ A, cổ áo thì dạng thuyền, dài chấm lưng đầu gối, đôi giày cao gót 7 phân. Nhưng mà cũng chỉ giúp cô đứng tới mang tay tôi. Trông cô tối nay xinh gấp đôi tối hôm trước. Ai mà tưởng tượng được, với một người phụ nữ tứ tuần mà lại trông trẻ đẹp đến như vậy. Không có lấy một nếp nhăn ở trán hoặc bất kỳ dấu hiệu của tuổi tác nào trên người cô ở những phần mà tôi có thể nhìn thấy. Thế bây giờ có đi được không? Hay là cứ đứng ở đây nhìn nhau thế hả? Cô chợt hỏi. Tôi hơi giật mình, nhận ra mình đã bị chìm đắm vào nét đẹp mặn mà của cô cả một lúc khá lâu rồi mà tôi không hề hay biết. Giá như cô không có nói gì thì đúng là chắc tôi đứng ở đây ngắm cô hết cả đêm mất. À vâng, con chào cô, thế để con dắt xe nhé. Tôi lật đật chen qua cô chạy tới chỗ chiếc xe led của cô đang dựng ở nhà, dẫn nó vào trước cổng. Trong khi đó, cô mặc áo khoác, đeo khẩu trang và đội cái mũ bảo hiểm. Tôi leo lên xe ngồi chờ trước, gạt đồ chân trống ra sẵn để cho cô lên. Tâm trạng của tôi lúc này cực kỳ hồi hộp, và rồi tôi cảm nhận được chiếc xe nhún xuống khi mà cô leo lên. Cô mặc váy xòe nên không cần phải ngồi một bên. Cũng nhờ vậy mà tôi cảm nhận được cô ngồi rất gần tôi để cho chiếc váy khỏi bị gió tung bay. Rồi cô ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Thế giờ mình đi đâu nhỉ? Cô hỏi nhỏ, tôi cảm nhận được hơi thở của cô ngay sau lưng tôi. Tôi hơi ngoái đầu lại để cô có thể nghe được tôi nói. Cô nhớ ôm chặt vào nhé. Tôi bất ngờ phóng ga khiến cô hơi chới với mà bấu vội lấy tôi. Cô trách yêu một cái vào vai tôi. Tôi nhai răng ra cười trừ, rồi cứ thế phóng đi. Chiếc xe mất hút dần khỏi con hẻm. Buổi tối đó thành công ngoài mong đợi của tôi. So với những gì tôi nghe được từ hàng xóm nói, cô là một người khó gần, thì tối nay cô như một con người hoàn toàn khác. Cô hào hứng tham gia mọi câu chuyện của tôi và ngược lại, không còn cô hạ kiệm lời và ít nói nữa. Cứ như là có một tính cách khác của cô xuất hiện mỗi khi cô bước ra khỏi cái ranh giới là ngôi nhà của mình. Khi được ở bên một người đủ tin tưởng để chia sẻ, dù người đó có hơi non về tuổi đời. Đúng như tôi dự đoán, khi bước vào quán, hơn nửa tá đàn ông ở trong nhà hàng này phải dừng tất cả những gì họ đang làm lại để ngắm cô. Lúc đó trông cô hơi ngại, mà chính tôi cũng thấy ngại ấy chứ. Không hiểu sao cô lại đi chung với thằng trẻ trâu như tôi, mặt búng ra sữa thế cơ mà. Dù tôi đã mất nhiều công sức để trông mình giản dị hơn khi đi cùng cô cho phù hợp. Hai cô cháu đã ngồi vào bàn, tôi mới nói với cô. Cô thấy từ lúc đi vào bao nhiêu đàn ông nhìn cô không? Cô ngại lắm ý. Nghĩ sao mà dắt cô vào đây thế à? Cô lườm tôi rồi hỏi. Mặt tiền đâu con dẫn cô đi ăn ở đây? Con được thưởng khá khá nhiều vụ thi đỗ đại học, không sao đâu cô ạ. À. Thế cô ăn gì? Tôi đưa menu cho cô, nhưng cô lại đẩy lại cho tôi. Cô đã bao giờ ăn ở đây đâu, con cứ gọi đi. Vậy là tôi gọi một vài món căn bản, khai vị, một set nướng gồm có bò, rồi dê, rồi sườn heo, kèm theo một vài đĩa bánh và đĩa tráng miệng. Vậy là bữa tối bắt đầu. Suốt bữa ăn là lần lượt những câu chuyện của cô và tôi được chia sẻ. Cô kể lại thời trung học, lần đầu tiên gặp mẹ tôi, làm sao bố mẹ tôi gặp nhau, cô và chú đến với nhau như thế nào. Cô kể về đám cưới của mình năm cô 20 tuổi, cảm giác lần đầu tiên mặc chiếc áo cưới ra mắt dòng họ đôi bên, rồi những thăng trầm trong cuộc sống. Những ngày tháng đầu tiên cùng với chú tạo dựng sự nghiệp. Ngày cô chú đón đứa con đầu lòng là chị Trang. Cô kể lại là cả nhà chú đều mong đứa con đầu lòng này là con trai, nhưng chỉ riêng chú lại là thích con gái. Rồi tới những ngày tháng khó khăn, chú nằm trên giường bệnh. Sự cô đơn và đau đớn đã lên ngôi. Ngày chú vĩnh viễn rời khỏi cõi đời, đó là chuỗi ngày buồn bã, sống trong căn nhà neo bóng đàn ông. Giờ có thêm con rồi, cô đừng có buồn nữa nhé. Tôi nói chen vào khi cô vừa gác câu chuyện của mình tại đấy. Mặc dù biết rằng mình có thể thay thế được bóng hình của người chồng đã khuất kia. Cảm ơn con. Nói thật cô cũng yên tâm hơn khi có người quen nên ở với mẹ con cô. Cả cái dãy nhà trọ này toàn là những người tứ xứ. Tối lửa tắt đèn, trong nhà không có lấy bóng đàn ông cũng lo. Lỡ mà có chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra đâu cô. Tôi nhấn mạnh, cô nhìn tôi, nở một nụ cười âu yếm, khẽ gật đầu. Đồ ăn trên bàn đã hết, bia cũng đã cạn. Những câu chuyện cũng dần nhường chỗ cho sự im lặng, để hai con người có thời gian nhìn vào mắt nhau, không chút ngại ngùng mà đầy ắp sự chân thành. Tôi chợt nhìn đồng hồ đã 9 giờ rồi. Tôi với cô đã ngồi ở đây hơn tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi gọi tính tiền và cùng cô về nhà. Trên đường về gió tạt từng cơn vào khuôn mặt nóng bừng vì bia của tôi. Hai cô cháu hôm nay cũng uống được kha khá. Hết hẳn một táp bia nhỏ gồm có 11 lon. Đường về nhà lúc này không còn rôm rả như là lúc đi nữa. Cả hai người đều im lặng, không ai nói gì. Tôi thì cứ mãi suy nghĩ về những chuyện sắp tới, đến độ quên cả đường về. Phải phanh gấp khi chợt nhận ra mình sắp vượt đèn đỏ. Và cũng do bất ngờ, cô mất đà ngã sầm vào lưng tôi. Đến lúc này cô mới mở lời nói trước. Cố tình làm vậy phải không? Cô thì thầm vào tai tôi. À, tại con không để ý mà, thật đấy. Tôi thành mình, cơ mà thế nào cô vẫn ngồi sát vào tôi. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy rừng rực, người tôi nóng lên. Tôi cảm thấy bác cả của tôi đang chịu áp lực rồi. Cô bỗng nói với tôi. Hôm nay cô vui lắm, lâu lắm rồi mới được ngồi tán phét thoải mái như vậy đấy. Về tới nhà sẽ vui hơn, hứa với cô luôn đấy. Cô quên là cô hứa dạy con nhảy đầm đấy à? Tôi thì thầm, cô không được thất hứa đâu đấy. Rồi cô không nói gì nữa mà thì thầm. Đèn chuyển sang xanh và chiếc xe lại lướt nhanh trên đường. Tôi chạy chiếc xe lét một mạch từ ngoài đường vào tới cuối hành lang của dãy trọ, rồi kéo vào nhà cô, chờ cô mở cửa nhà. Tôi từ từ dắt chiếc xe vào. Bỗng tôi nghe cạch một cái. Ờ, cô không khóa cửa ạ? Tôi hỏi khi bất ngờ cô đóng cửa lại. Thế muốn người ta nhìn thấy cô với con nhảy đầm với nhau à? À, tôi nhai răng ra cười với cô. Cô nguyết tôi một cái rồi đi vào phòng. Con dựng xe xong rồi vào đây nhé. Cô gọi tôi vào phòng của mình. Tôi lật đật dựng chân chống xe. Sau đó thì bước nhanh tới cửa phòng cô. Trong phòng cô tỏa ra một mùi chanh xả xìu xịu. Phòng cô được lót gỗ sơn trắng, bốn cái đèn chùm led vàng làm cho căn phòng trông sang hơn. Góc ở trong cùng là cái tủ quần áo liền với cái bàn trang điểm thiết kế theo kiểu chữ L. Kế bên là chiếc giường nệm sàn. Đối diện giường ngủ là một khoảng một thước gì đấy, là một cái bàn gỗ thấp, chiều ngang vừa bằng với chiếc giường, được thiết kế như là bàn làm việc với laptop, loa và đủ thứ đồ trang trí của cô ở trên mặt bàn. Phía trên là một chiếc tivi 43 inch treo tường. Kế bên là chiếc bàn kệ để giày dép hai tầng của cô, đa số là giày dây rồi giày cao gót. Phần còn lại trong phòng khá trống trải, đủ để tôi và cô có thể xoay vòng vòng mà không sợ va quệt vào đồ đạc. Căn phòng này nhìn cực kỳ đơn giản nhưng lại gọn gàng và mang hơi hướng của châu Âu. Ngoài phòng khách không có loa hay là tivi nên ta vào đây cho tiện. Vâng, tất nhiên rồi cô. Tôi hào hứng rồi cô tiến tới gần tôi. Hai tay cô bấu vào vai tôi rồi lắc mạnh. Muốn nhảy được ấy thì phải thả lỏng người ra, biết chưa? Đây này, cái vai này. Rồi tay cô cứ lướt dần cho đến khi nắm lấy tay tôi. Này, thầy chưa nắm tay ai bao giờ hay sao mà mồ hôi ướt nhẹp ra vậy? Cô lại trêu tôi hơi bối rối. Tại sắp học nhảy nên là con hơi căng thẳng, chỉ sợ cô mắng thôi. Tôi trả lời bâng quơ rồi nhìn cô cười. Ai rảnh đâu mà đi mắng nhiếc gì ông tướng. Ông không phải ra điều kiện đâu. Nào, đây tới đây chỗ cái loa để cô bật Bluetooth. Thực sự cô cũng không có bài nhạc gì đâu nhá. Con chỉ cần cảm nhận bài nhạc rồi cứ di chuyển theo cô là được. Cô bước tới gần chỗ tôi. Lần này cô tiến sát hơn, tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng. Đây, tay người nam phải ở đây. Nào, di chuyển theo bước chân của cô nhé. Vâng. Tôi nghe tiếng cô thì thầm trong miệng. Trái, trái, phải. Rồi dẫn bước cho tôi. Đầu tiên là tôi vẫn chưa quen lắm với những lượt đi và đôi khi tôi còn dẫm cả lên chân cô nữa. Nhưng dần dần tôi đã học được quy luật của nó. Bài hát thứ năm vang lên. Tôi không còn chú tâm vào bước chân của mình nữa. Thay vào đó, tôi thả mình vào âm nhạc và tận hưởng khoảnh khắc kỳ diệu khi mà đong đưa cùng với cô thế này. Ngay cả lúc này, đầu tôi như trống rỗng, hiện tại đã chiếm trọn suy nghĩ của tôi. Đối với tôi bây giờ không còn những suy nghĩ gì đen tối cả. Toàn tính xấu xa bẩn thỉu cũng không còn, mà tôi chỉ đắm chìm vào cô. Bài hát đã tắt, nhưng mà tôi và cô vẫn phiêu theo điệu nhạc vô thanh. Rồi bài hát tiếp theo vang lên, một giai điệu vui tươi và mạnh mẽ. Cô xoay một vòng rồi ngã vào lòng tôi có chủ ý. Ôi, con có sao không? Dạ con không sao, nhưng mà thật sự con rất là thích như vậy. Ở kìa Lâm, con đừng có như vậy. Cô ơi, thế này một lát cô nhé. Lúc này hoặc là không bao giờ nữa, tôi tự nghĩ trong đầu, vậy nên là tôi đánh liều. Ôi Lâm ơi, cứ thế này... Cô thở rất mạnh, đứt quãng. Tôi biết chuyện gì đang bắt đầu diễn ra, liều có khi lại ăn nhiều. Chả mấy chốc mà đống quần áo ném gọn gàng lên giường. Ôi, đây không phải là mơ. Ôi cô Hạ. Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi mở cửa phòng cô, đi vào nhà vệ sinh, vừa lấy cuộn giấy và trở lại phòng. Cô vẫn ngủ thiếp đi bởi vì cô đã mệt lả rồi. Tôi cúi xuống bên cô, nhẹ nhàng dọn dẹp tất cả những dấu vết. Đấy, đàn bà phụ nữ có tí bia vào là khác hẳn. Mọi chuyện diễn ra dễ dàng biết bao. Tôi đắp cho cô cái chăn mỏng, rồi tôi lặng lẽ rời phòng, mở cửa nhà và tìm lên những bậc cầu thang thép để trở về phòng mình. Thực sự vừa nãy chưa bao giờ tôi trải nghiệm. Tuy dư âm của nó vẫn còn, nhưng giờ đây trong đầu tôi chỉ có trực một câu hỏi duy nhất. Hôm sau gặp cô thì sẽ như thế nào? Đêm đó quả thật đối với tôi là một đêm dài. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lên giường đi ngủ. Nhưng mà không tài nào có thể nhắm mắt lại được. Bởi vì mỗi lần nhắm mắt mà cố gắng tìm tới giấc ngủ, thì hình ảnh của cái chuyện vừa nãy lại cứ hiện lên, nó rõ một mồm trong đầu tôi, giống như là một bộ phim quay chậm vậy. Rồi tôi lại phải đấu tranh tư tưởng với việc tìm cách để đối mặt với cô vào sáng ngày hôm sau. Không biết là cô sẽ xử sự thế nào với mình đây? Liệu cô có giận mình hay không? Nhiều lắm. Nhưng tôi tự trấn an bản thân mình rằng nếu có gì đó xảy ra, tôi sẽ đổ cho là tại uống say quá. Nhưng mà rõ ràng là cô cũng theo ý tôi mà. Tiếng chuông báo thức điện thoại làm tôi giật mình thức giấc. Đã 9 giờ sáng rồi. Lần cuối cùng tôi kiểm tra đồng hồ là 3 giờ 20 phút sáng. Tôi ngủ quên lúc nào không hay. Nghĩ trong đầu rằng trước sau gì cũng phải đối mặt với cô thôi. Không thể sao mà trốn tránh được. Tôi bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân và quyết định sẽ xuống gặp cô để nói ra những tâm sự. Cho dù kết quả có tốt hay xấu đi chăng nữa. Những trải nghiệm điên rồ tối hôm qua vẫn là thực và nó sẽ luôn là mảnh ký ức hạnh phúc tuyệt vời đối với tôi. Sau khi đánh răng rửa mặt và tắm táp xong, tôi thay đồ, bước xuống những bậc cầu thang thép rồi xuống dưới nhà cô. Cửa nhà vẫn đóng kín, hay là cô đi chợ? Tôi thầm nghĩ, có lẽ là vậy. Vẫn còn 3 tiếng nữa mới tới giờ cơm trưa, không lẽ lại ngồi đây chờ cô về? Tôi quyết định mò ra quán cà phê gần nhà, làm một ly cà phê đá và suy nghĩ về những gì có thể nói với cô để thanh minh cho hành động tối qua của mình trong bữa cơm sắp tới. Sáng chủ nhật vẫn trôi qua chậm rãi, cho tới khi điện thoại của tôi đổ chuông. Khi nhận được tin nhắn, màn hình điện thoại hiển thị tên người gửi cô Hạ. Cô nhắn tin cho tôi trước, giờ có gì là cô toàn gọi cho tôi. Tự dưng hôm nay cô lại nhắn tin. Tôi vội vàng mở tin nhắn ra xem. Lâm, nhớ chưa về ăn cơm đấy nhá. Tim tôi khẽ thắt lại khi đọc được tin nhắn của cô. Cảm giác hiện thời của tôi khá là bối rối và có một chút gì đó tội lỗi. Bây giờ để đối mặt nhau thì đúng là ngại ngùng nhất, và cũng chính là tôi chứ không phải là cô nữa rồi. Mọi việc đã chót lỡ rồi, phải đối diện với nó thôi chứ. Mạnh mẽ lên nào, Nam Nhi, dám làm dám chịu. Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đêm qua trong lúc tôi mất kiểm soát, lỡ mà cô bầu bí thì có mà. Nhưng cuối cùng tôi vẫn gom đủ dũng khí để về nhà. Bước tới cửa nhà cô, hương thơm của đồ ăn nóng sốt cứ phảng phất từ trong bếp bay ra, làm cho tôi thấy đói. Từ sáng đến giờ đúng thật là chưa ăn uống gì ngoài ly cà phê. Tôi dạo từng bước chậm rãi đi qua phòng khách, hơi dừng lại trước cửa phòng của cô đã đóng, nơi mà tối hôm qua tôi còn đang say sưa gạ gẫm đưa cô tới bến. Rồi bước thật nhanh xuống bếp. Tôi khựng lại khi thấy cô bước từ trong nhà vệ sinh bước ra. Con chào cô, tôi lắp bắp. Lâm mới đi đâu về đấy? Cô nhìn tôi và khẽ cười, khuôn mặt rạng rỡ nhưng trông hơi bén lén. Dạ, con vừa ở quán cà phê đầu hẻm ạ. Rửa tay chân đi chuẩn bị ăn cơm rồi nhé. Rồi cô ngồi xuống bàn, bắt đầu xới cơm ra bát. Tôi rửa tay ở bồn rửa mặt, sau đó ra bàn ngồi đối diện với cô như mọi khi. Vẫn là cái quần legging đó màu kem, áo thun thể thao cũng màu kem, mái tóc búi củ tỏi giống như mọi khi. Trông cô không có vẻ gì là giận dỗi hay là tức giận. Trái lại cô còn vui vẻ, và tôi để ý thấy cô hay mỉm cười một mình nữa. Chuyện tối qua con thật sự... Tôi không nói ra lời, chữ nghĩa nó cứ đi đâu hết. Tôi rất muốn giải thích cho cô hiểu rằng là tôi có cảm tình với cô thực sự, chứ không phải là cảm xúc nhất thời của tuổi mới lớn. Hoặc cũng có thể là như vậy, bởi vì tính ra lúc đó tôi cũng chỉ có 18 tuổi thôi. Nhưng mà cô bỗng chặn lời tôi lại. Lâm không cần giải thích, cô hiểu. Cô không trách gì Lâm đâu, Lâm đừng có suy nghĩ gì nhiều nhé. Cô gắp đồ ăn cho tôi, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Tôi như được tháo khỏi cái vòng dây thắt nút. Tôi bỗng thấy khóe môi của tôi hiện lên một nụ cười, và chính tôi còn không tự chủ nổi. Nhờ có vụ cô mở lời trước nên là tôi cũng tự tin hơn, mạnh dạn hơn mà đề cập thẳng với cô về câu chuyện đêm hôm trước, về những gì đã xảy ra, về cảm giác của tôi với cô lúc đó là như thế nào. Và chính tôi cũng muốn biết cảm nhận của cô ra sao để có thể lên kế hoạch của những lần tiếp theo. Vậy tối qua cô thấy sao? Cô rất thích, thật sự đấy. Cô hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà cảm giác nó lạ lắm, cô chả biết giải thích thế nào. Cô cứ nói đi, đừng ngại. Ừ thì ai chả thế. Lần đầu tiên trải nghiệm với một cậu trai trẻ như con thì phải nói là khác hoàn toàn, nó lạ lắm. Khác so với những ông ở trong hội nhảy đầm của cô à? Tôi đánh bạo hỏi. Ừ thì biết rồi còn cứ hỏi nữa. Mấy lão ấy chỉ biết đến bản thân của mình thôi, chứ làm sao mà nghĩ cho phụ nữ. Tôi là tôi cứ phải đặt phụ nữ lên hàng đầu thế. Vậy là cô cũng... Nhưng cô cắt lời tôi ngay. Ừ, thực sự thì cô cũng chỉ mới qua lại với hai ông thôi, chứ không có nhiều. Rồi cô kể lại cho tôi nghe đầu cua tay nhau tại sao cô lại tham gia vào những cái hội nhóm của cô. Cũng do một người bạn khác của cô, khi mà nghe cô hỏi dò về mấy cái vụ thì mới biết được là cô đang có nhu cầu khá cao và cần được đáp ứng. Và thay vì tư vấn cho cô, họ lại giới thiệu cô tham gia vào những cái hội nhóm như vậy. Đơn giản là tất cả các bà các ông ở trong hội đều phân biệt đã lập gia đình hay chưa và bắt cặp với nhau ngẫu nhiên vào mỗi tối thứ tư và thứ sáu. Họ nhảy với nhau qua từng bản nhạc, trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau, và nếu thấy hợp thì họ sẽ tìm chỗ riêng tư mà cứ thế qua lại với nhau thôi. Rồi sau đó ai cũng trở về với cuộc sống của người đó. Còn nếu không thích hoặc là thấy không phù hợp thì thôi, không ai bị ép buộc gì cả. Nhưng mà cô có tập nhảy thật, cô thanh minh thêm. Cũng là một phần thủ tục quan trọng khi mà tham gia vào hội nhóm này là bạn phải có kỹ thuật cơ bản về tất cả các thể loại nhạc và các bước nhảy cơ bản để có thể du dương theo bạn của mình. Tuy rằng chia sẻ với tôi hiểu như vậy, nhưng cô vẫn không có tí ý định nào giới thiệu tôi vào trong nhóm của mình. Vậy bây giờ cô vẫn tham gia câu lạc bộ đó chứ? Tôi hỏi cô có vẻ ngập ngừng. Ừ thì cô cũng không biết nữa, còn vẫn khá hơn mấy ông già hết thời đó chứ. Tôi nhìn cô chăm chú và tôi biết là cô biết tôi mong chờ điều gì ở cô. Cô mỉm cười nhìn tôi. Nếu là muốn cô sẽ không đi nữa. Vậy thì bài học tối qua hình như vẫn chưa xong, tối nay mình lại tiếp tục cô nhé. Tôi cười nham nhở, cô lại liếc yêu tôi một cái. Học hành rồi lại giống tối hôm qua ấy à? Ừ thì tôi gãi đầu. Học trò như này hư lắm đấy nhá, tối nay không xong là bị phạt. Vâng thưa cô. Hai cô cháu cười với nhau rồi vội ăn cho xong bữa cơm trưa đã nguội ngắt vì cuộc nói chuyện, rồi cùng nhau dọn dẹp. Tôi cũng tranh thủ vơi vát được tí nào hay tí ấy. Từ sau bữa cơm trưa, tôi và cô trở nên tự nhiên hơn, không còn khoảng cách giữa hai người nữa. Cô cũng để cho tôi thoải mái vô tư, thích làm gì thì làm, đúng là tinh nghịch thật đấy. Và đúng thật là sau cái màn dọn dẹp đi kèm với sự trêu chọc nhau, thì tôi lại cùng với cô đi vào trong phòng ngủ. Có vẻ là giữa cô và tôi, đêm hôm qua vẫn chưa có gì là đủ. Tôi cảm thấy sự hấp tấp và vồ vập của cô. Nhưng không cần phải chờ đợi thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần nữa đâu. Có thể bộc bạch mọi lúc, mọi nơi, ngay ở bên cạnh tôi. Lần này cô chủ động hơn. Cả hai cùng thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc chạy đua đường dài, vô cùng mất sức. Và rồi cả hai lại cùng ngủ thiếp đi. Giật mình tỉnh dậy sau cơn ngủ mê, đồng hồ bây giờ đã điểm là 3 giờ chiều. Vậy là tôi đã ngủ quên hơn 3 tiếng đồng hồ sau cái trận vật vã vừa rồi với cô. Kiểm tra xung quanh phòng không thấy cô đâu cả. Trời ạ, cô đã lau dọn sạch sẽ các vết tích. Quần áo của tôi cũng được xếp gọn gàng kế bên. Tôi nghĩ chắc là cô đi chợ chiều rồi. Cô chu đáo đến độ không nỡ gọi tôi dậy mà cứ để tôi nằm ngủ rồi tự mình thu dọn chiến trường. Căn phòng bây giờ lại thơm mùi chanh xả, chứ không còn cái mùi gì mà hiện hữu vài giờ trước. Tôi đứng dậy mặc quần áo rồi mò về phòng mình. Cũng không thể nghĩ rằng mọi chuyện có thể xảy ra quá nhanh và lại theo ý muốn của tôi đến mức hoàn hảo đến như vậy. Giờ đây cô đã là của tôi, chúng tôi có thể ở bên nhau mọi lúc mà tôi muốn. Và tôi cũng không có ý định gì là chống đối hay là bỏ cô. Tôi muốn tận hưởng. Nằm ở trong phòng mình vắt tay lên trán, tôi chợt suy nghĩ về những ngày sắp tới. Đó có lẽ là những ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi, nhưng cũng không nói trước được điều gì. Vậy nên cứ tận hưởng những gì ở trước mắt đi đã. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Vậy là gần nhất sẽ là bữa cơm tối nay của tôi và cô. Điện thoại tôi bỗng có tin nhắn từ cô. Cô đây, chính là cái tên mà tôi đã đổi cho cô hả? Tối nay đến ăn tối với cô nhé. Tầm 7 giờ. Đồng hồ lúc này đã điểm 6 giờ 40. Tôi lật đật đi tắm rửa rồi thay quần áo, chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay với cô. Vẫn phong cách thường xuyên, áo sơ mi, quần jean, tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang, tới trước cửa phòng cô. Vừa xuống tới, tôi đã thấy cô đang loay hoay dắt xe ra khỏi nhà. Tôi vội chạy tới giúp đỡ. Để con. Lầm đấy à, trông bảnh trai thế. Cô cũng đẹp, đâu có kém gì. Tôi cười với cô. Cô mặc một bộ đồ có màu trắng pha với màu kem, lại còn ren ở cổ và tay. Cô đi một đôi guốc hơi cao, tay cầm cái ví đen. Ôi sao mà trông cô sang trọng đến vậy. Vẫn cái kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi củi tỏi điệu đà. Nhưng hôm nay cô lại dùng mùi nước hoa khác, đó là mùi hoa ly. Cô nói với tôi là bữa tối nay chỉ có thêm một người bạn của cô, nhưng chỉ là một bữa tối bình thường. Vào mỗi cuối tuần, cô thường hay hẹn bạn bè rồi rủ nhau, chỉ khác là lần này tôi có đi theo. Cũng có thể là một phần vì nếu cô đi ăn ở ngoài thì không ai nấu cơm để cho tôi ăn ở nhà cả. Lên đến điểm hẹn, bạn của cô đã ngồi chờ sẵn ở trong nhà hàng. Thấy cô và tôi đi tới, cô liền đứng lên vẫy tay ra hiệu. Cô này mặc một chiếc váy màu xanh ngọc xòe, dài tới trên đầu gối, cũng đi giày cao gót màu xanh nhạt. Tôi để ý à, cô này đúng là phía trước tấn công ghê thật đấy. Nghĩ cũng phải, chắc là phải 95%. Cô cũng bằng tuổi với cô Hạ, nhưng mà trông cũng như cô Hạ vậy, rất trẻ. Da rẻ thì trắng hồng, mũi khá cao, và đặc biệt là nụ cười, với hai cái má lúm đồng tiền, làm nổi bật thêm cái vẻ đẹp của cô. Ngồi vào bàn thì chúng tôi bắt đầu màn chào hỏi như là thông lệ. Theo phép lịch sự thì tôi là người lên tiếng chào hỏi trước. Con chào cô. Chào con. Ôi đẹp trai quá nhỉ. Ai đây hả bà Hạ? Kép nhí hả? Cô ấy nhìn cô Hạ rồi cười. Con trai của bà Tâm đấy. Bà Tâm học 12A2, học chung trường với tụi mình á. Thì bà đó chứ ai. Bà gửi thằng con lên đây để cho nó đi học đại học. Này ra nó đi theo, chứ để ở nhà quên không nấu cơm. Trời ơi, ai ngờ con bà Tâm lại đẹp trai thế không biết. Này, cô giới thiệu luôn, cô tên là Thúy, cô cũng là bạn học chung với mẹ con đây này. Cô Thúy phớt lờ luôn lời giải thích của cô Hạ, rồi chúng tôi cũng dùng bữa. Lại thêm một cô bạn học của mẹ tôi. Mà sao bạn học của mẹ tôi, cô nào cũng xinh đẹp mặn mà như vậy được, lạ thế không biết. Mặc dù mẹ tôi thì cũng đẹp, nhưng mà trông không giống cô Hạ lẫn cô Thúy tí nào. Chắc là mẹ tôi không được hưởng cái không khí Hà Nội. Mẹ lấy chồng về quê, nên là mẹ phải vào làm nương làm rẫy, hái chè làm sắn, nên là không có được cái nét đẹp của hai người phụ nữ giữ gìn này. Đúng là cuộc đời đàn bà, người ta bảo là thân em như hạt mưa xa, hạt vào đại cát, hạt xa ruộng cây. Trong suốt bữa ăn đó, hầu như là tôi chỉ nghe hai cô ấy nói chuyện và chăm chú dòm vào cái chỗ phần nào táo bạo của cô Thúy. Chắc là cô ấy ăn bao nhiêu đều vào đấy tất. Xong bữa tối, chúng tôi đi quá bộ đi dạo để hai cô trò chuyện thêm một lát, rồi tạm biệt nhau ra về. Tôi cũng biết thêm một chút về cô Thúy. Cô đang làm giám đốc nhân sự nơi công ty của chị Trang, con gái của cô Hạ đang làm việc. Cô ấy rất giỏi, có thể nói được ba thứ tiếng, đó là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, một cách lưu loát. Cô ấy đã ly dị và chưa có con. Về sau này tôi mới biết được, chính cô là người đã giới thiệu cô Hạ vào trong câu lạc bộ này. Về tới nhà tôi không quên nhắc cô về bài dạy dở dang hôm qua. Cô lại lườm tôi rồi nói, chỉ thế là nhanh. Sau đó cô buông rèm rồi vội vàng vào trong phòng. Tôi bước vào phòng và đóng cửa phòng lại. Cô đang lựa mấy bài nhạc. Ơ kìa, từ từ đã, để cô mở mấy bài nhạc thôi. Thôi không cần đâu cô, chả cần nhạc nhẽo gì hết, có cô là đủ rồi. Ở này thật không đấy? Chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi, cơn buồn ngủ đã chiếm lấy tôi. Điều cuối cùng có thể nghe thấy đó chính là hơi thở hổn hển của cô bên tai mình. Rồi tất cả lặn chìm vào một màn tối mù mịt. Tôi thức giấc, lúc này đã là 11 giờ kém. Nhưng mà tôi vẫn không muốn dậy một tí nào. Mắt tôi cứ xíu lại, không muốn mở ra. Nhưng đã quá trễ rồi. Tôi ngủ quên luôn cả điện thoại báo thức rồi. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà tới 5 lần cơ à? Đúng là tiêu hao quá nhiều sức lực mà. Công nhận là cô ở cái tuổi này mà sao khỏe đến vậy. Tôi là con trai trẻ thì đã đành, vậy mà cô vẫn phải nói là mãnh liệt và dữ dội vô cùng. Tôi ráng chịu đựng ngồi dậy, thấy mình vẫn đang ở trong phòng của cô. Người thì sạch sẽ, quần áo lại được xếp gọn gàng ngay kế bên. Tôi mặc quần áo vào, khẽ bước ra khỏi phòng và lặng lẽ chuồn về phòng. Nhưng vừa mở cửa phòng ra thì cô đã đứng ngay trước cửa. Ơ Lâm, làm gì mà giật mình thế, dậy rồi đấy hả? Vâng, sao cô không gọi con dậy? Tôi khẽ cúi đầu và vuốt lại mái tóc rối bời, vì lúc này đã đánh răng rửa mặt gì đâu. Cô thấy Lâm ngủ ngon quá nên là cô không nỡ gọi dậy. Cô khẽ cười với tôi. Thôi đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị xuống ăn cơm nhé. Tôi vâng một tiếng rồi chuẩn lẹ về phòng. 24 giờ qua thật sự là một cuộc trải nghiệm không thể nào tôi quên được. Nhưng mà cũng thấm mệt vì lần đầu tiên trải nghiệm với cái sự tới bến với một người mà tôi luôn ao ước. Sao mà nó tuyệt vời đến như vậy? Chả biết bao nhiêu nó đủ ấy chứ. Nhưng mà nhìn lại, thấy bản thân mình cũng tồi tàn quá. Thấm mệt rồi, cảm tưởng như là mình là một quả chanh bị vắt nước rồi bỏ vỏ. Bữa trưa hôm đó, tôi và cô cũng được nói chuyện nhiều. Cô thú thật rằng là đã rất lâu rồi, chưa ai có thể làm cho cô được nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy. Lâm, thực sự là chưa có bạn gái à? Dạ, con chưa. Thế mà cô không tin con à? Cô tin, chỉ là chưa có bạn gái thì kinh nghiệm ít ra cũng phải non nớt, vậy mà... Cô cứ nói nhỏ dần nhỏ dần. Con tham khảo nhiều tài liệu ấy mà. Tôi nhìn cô rồi cười. Bao nhiêu lý thuyết chỉ dành đến ngày hôm qua, thế đấy cô ạ. Ôi trời ơi, nhưng mà nói thật nhá. Cảm ơn Lâm, đã từ lâu lắm rồi. Cô chưa lấy lại được cái cảm giác như ngày hôm qua. Cô rất thích, mặc dù thấy có lỗi với mẹ con ý. Con cũng thích mà, nên là cô đừng có áy náy. Chỉ có con và cô biết thôi, có đúng không? Con sẽ giữ bí mật. Tôi trấn an cô. Ừ thì vậy, nhưng mà đừng suy nghĩ nhiều nhá. Từ giờ đã có Lâm ở đây với cô rồi. Tôi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến hết sức có thể để tạo sự tin cậy nơi cô. Ừ nhưng mà hôm nay nghỉ nhá. Hôm qua ôi trời ơi, phải xuống sắc lắm rồi, phải giữ gìn sức khỏe ấy chứ. Vâng, con sẽ giữ gìn sức khỏe mà. Không giữ sức khỏe thì lấy ai giữ cô nhỉ? Tôi nhai răng ra cười. Thôi đi, đừng có chiều cô như thế. Cô lại trách yêu tôi một cái. Rồi bữa cơm trưa lại tiếp tục. Hôm nay cô bắt tôi phải nghỉ ngơi, mà chính bản thân tôi cũng muốn nghỉ ngơi lắm rồi. Hành trình còn dài mà. 4 năm học đại học, để ở chỗ cô tá túc thế này, cũng phải mỗi ngày hôm nay đâu. Phải giữ gìn sức khỏe, vì chuyện hay vẫn còn trước mắt. Những câu chuyện mà tôi không thể ngờ tới, và nó sẽ dẫn dắt tôi đi vào đời sống kia một cách phóng khoáng hơn và cũng đen tối hơn. Thấm thoát cũng 2 tuần trôi qua kể từ đêm mà tôi với cô bắt đầu cứ tíu tít vào con đường kia. Cảm giác vẫn còn lâng lâng khó tả và lẫn vào đó là sự lo lắng. Nói chung cả hai đều không còn ngượng ngùng khi mà gần gũi nhau như ngày đầu tiên nữa. Cô đã chủ động hơn, mặc dù vẫn hơi giữ kẽ, nhưng một khi đã nếm mùi rồi thì làm sao mà quên được cơ chứ. Ngựa quen đường cũ, không sao dừng lại được, cực kỳ phóng khoáng. Tôi bắt đầu vào năm đầu tiên của đại học, năm đại cương đầu tiên của một đứa sinh viên mới không hề dễ dàng một chút nào, nhất là những môn chính trị và tư tưởng. Tuy nhiên đối với tôi, đã chinh phục được cô thì chẳng có gì làm khó tôi được. Tôi và cô Hạ đã có những thống nhất với nhau, đó là vào một sáng thứ bảy bình thường như mọi hôm. Nhưng mà sáng nay, cô lại đi rất lâu và rất sớm. Khi mà tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức, lúc đó là 9 giờ, tôi cũng nhận được một tin nhắn từ cô với nội dung: hôm nay chịu khó ăn cơm ở ngoài nhé. Hạ đi có việc, chiều tối gặp nhau. Lạ nhỉ, hôm nay cô lại xưng tên với mình cơ à? Tôi khá bất ngờ khi đọc được tin nhắn của cô gửi. Thế là lại cơm bụi rồi. Sau đó đi học. Hôm nay tôi có một bài kiểm tra nhỏ về trình độ Anh văn để chia lớp, mà đây là môn tủ của tôi. Vậy nên ngoài việc suy nghĩ tối nay sẽ nghĩ ra làm thế nào với cô, kịch bản ra sao rồi, để thật hấp dẫn, để cho cô tâm phục khẩu phục, mình phải làm sao cho ra trò nhỉ? Đầu óc tôi suốt 5 tiếng đồng hồ trên giảng đường, chỉ có đăm đăm nghĩ về cô mà thôi. Quái nhỉ, cô đi đâu mà vẫn chưa về nhỉ? Thế là tôi lại lùi thủi đi lên phòng, bỏ cái ba lô vào góc tường, tôi lại mò lên tầng thượng, nơi mà phơi đồ của cả xóm trọ, tìm đến giày phơi đồ của cô, ngó nghiêng xem có ai ở trên đó không, để lén lút lấy một vài thứ phụ tùng của cô cho đỡ nhớ. Lên đây tôi mới nhớ một điều, cũng khá khá các chị em trong khu trọ này sở hữu cho mình một cái bộ đồ cực kỳ bắt mắt. Nào là đen, đỏ, nào là xuyên thấu, nào là mỏng ren, nào là còn cái gì kia, dày sợ nữa chứ. Có chị em còn phơi cả những cái đồ cùng với váy ngủ treo vào đấy. Tuy vậy mà tôi vẫn chưa làm quen được với bất kỳ người phụ nữ nào khác trong cái khu trọ này, ngoài cô và chị Trang ra. Một phần là vì tôi cũng khá ít nói, trầm tính. Phần còn lại, các chị em cũng đi đi về về khá thất thường. Người ta còn bận cuộc sống làm ăn mà. đôi khi chỉ gặp mặt nhau ở hành lang, chào hỏi rồi thôi. Một lúc sau chán, rồi tôi lại đi xuống phòng xem phim. Vừa xem được 10 phút thì tôi có tin nhắn. Tôi chẳng vội vàng mở ra đọc vì đang mải xem phim, nhưng vẫn mò mẫm vào điện thoại rồi mở khóa. Có ăn không còn để Hạ chờ này. À, tin nhắn của cô Hạ. Không nói không rằng, tôi tắt laptop, phi từ phòng ra cầu thang, rồi nhảy hai bậc cùng một lúc xuống cửa nhà cô. Tôi nhìn qua ô cửa kính. À, cô đang hí hoáy dọn cơm trong nhà. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, sau đó lách mình vào, khép cửa lại, chậm chậm bỏ đến đằng sau lưng cô. Cô đang quay mình vào bàn bếp để múc canh. Này, làm cô giật mình đấy, đừng có lợi dụng nhé. Cô đi đâu mà cả ngày giờ mới về thế? Cô đi có công việc mà, Lâm hỏi làm gì? Cô hỏi lại với vẻ mặt đầy kiêu căng và liếc nhìn, bĩu môi nhìn về phía tôi. Hỏi để biết mà. Biết cái gì? Cô lại lên mặt với tôi. Thì người ta quan tâm, người ta hỏi một tí mà. Lâm mà quan tâm gì cô đâu, chỉ có quan tâm... Cô bỏ lửng câu nói. Quan tâm gì cô nhỉ? Tôi hỏi lại giọng trêu đùa, biết là cô đang nghĩ gì và tôi nghĩ gì. Cứ trêu người ta mãi này, nếu mà thế đây cho nhịn luôn. Thôi, Lâm xin lỗi cô mà, năn nỉ luôn đấy. Thôi cô ra ngoài bàn đi, để Lâm bê cho nhé. Bữa tối hôm đó, tôi với cô trao đổi khá nhiều về việc học, về dự định cho tương lai của tôi. Tôi cũng nói rằng muốn đi tìm một công việc bán thời gian để kiếm thêm ít tiền trang trải cho việc học cũng như tiêu xài cá nhân, mặc dù gia đình tôi vẫn chu cấp đều hàng tháng. Cô cũng có ngỏ lời muốn giúp đỡ tôi. Thôi Lâm cứ lo việc học đi, muốn gì cứ nói cô sẽ giúp cho. Nhưng tôi từ chối. Tôi nói rằng tôi muốn tự mình đi làm, coi như là để tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau này, cũng như là nếu tôi mời cô đi ăn bằng tiền của cô thì lại chả còn gì là thú vị nữa. Ngoài ra còn có một chuyện thú vị khác. Hóa ra sáng nay cô đi công việc là cô đi gặp bác sĩ để cấy que vào tay, nghe nói là có thể phòng tránh được 3 đến 5 năm, sau đó là cô đi làm đẹp. Ơ, cô nói thật luôn ạ? Tôi bất ngờ hỏi lại. Ờ, thật mà. Cô nghĩ như vậy thì Lâm với cô sẽ thoải mái hơn, mà không có hậu họa sau này. Cô không muốn có một cái gì đấy ràng buộc Lâm cả. Cô hơi ngượng ngùng trả lời, vì tôi là trai trẻ, nên trong suốt 4 năm đại học, cô Hạ luôn thay đổi để hợp với lứa tuổi của tôi. Người ta nói là theo mốt, theo thời. Chắc chắn là tôi có một vị trí không hề nhỏ với cô. Cô chỉ sợ là tôi chê cô già xấu. Thời gian sẽ khiến cho con người ta xuống sắc. Đây là cô lén tôi đi thẩm mỹ viện tân trang lại công trình phụ. Rồi cô nâng mũi, căng da mặt, chỉnh sửa. Mới đầu tôi rất thích. Tôi biết là phụ nữ, ai cũng muốn mình đẹp. Cô chịu đau đớn, chỉ là muốn dành cho tôi, muốn có tôi. Nhưng mà dần dần, những thứ theo nét đẹp của tự nhiên không còn nữa. Tôi đã khuyên cô là không nên tiếp tục chỉnh sửa, nhưng mà cô không nghe. Dần dần chúng tôi không còn tìm thấy điểm chung của nhau. Từ ngày chị Trang lấy chồng, tôi thấy tình cảm của cô đối với tôi cứ nhạt dần. Rồi đến khi chị Trang có em bé, cô Hạ bận rộn, rối rít với con gái và với cháu ngoại. Tôi ở đây mình cứ như người sưng, cơm nước cô phục vụ cho tôi đã vậy, lại còn nấu ăn chế độ riêng cho chị Trang nữa. Cháu trai cứ quấy khóc lại hay ốm, chị Trang thì yếu, không có sữa nhiều cho con, nên là cô Hạ cũng mệt mỏi theo, cái nhu cầu kia tắt hẳn. Cô hay trốn tránh tôi mỗi khi tôi cố ý. Kết thúc năm học thứ hai, cũng là lúc tôi chuyển vào ký túc xá của trường ở. Mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do, mọi mối nhân duyên đều có hồi kết. Câu chuyện của Lâm và cô Hạ cũng vậy. Một mối tình đầy những cảm xúc mãnh liệt, nhưng rồi cũng dần phai nhạt theo thời gian. Khi sự say mê lấn át lý trí, khi những cơn khao khát chạm đến giới hạn của đạo lý, con người ta đôi khi không thể phân định được đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng có một điều chắc chắn, những cảm xúc từng có, những khoảnh khắc từng trải qua đều là thật. Lâm đã bước ra khỏi thế giới của cô Hạ, như một cơn gió lướt qua cuộc đời người phụ nữ ấy, để rồi cuối cùng chỉ còn lại những ký ức đẹp đẽ, nhưng cũng đầy tiếc nuối. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện hôm nay trên Chuyện Tình Radio. Nếu bạn đã từng yêu, từng khao khát, từng lạc lối trong những cung bậc cảm xúc mãnh liệt như thế này, đừng quên để lại suy nghĩ của mình và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những câu chuyện tiếp theo. Hẹn gặp lại vào chương trình sau, nơi những trái tim lạc lối tìm thấy tiếng nói của chính mình.